Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, đệ 1462 chương quý tộc hơi thở. Ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu không thử, nàng liền vĩnh viễn là cái dạng này, nếu thử, nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ, Hạ Chấn Trương nói. Hơn nữa, ta đã biết ngươi y thuật xác thật rất cao minh. Hiện tại chỉ có hy vọng ngươi giúp ta đối với hắn phái người đi tra xét Tư Mã U Nguyệt sự tình. Hắn cũng không có giấu giếm ni Tư Mã U Nguyệt đối với điểm này một chút cũng không ngoài ý muốn. Ai cũng sẽ không tin tưởng một cái một chút đế cũng không biết người. Nếu Hạ Bá Phụ đã quyết định, chúng ta đây liền đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hạ Chấn Trương phía trước còn lo lắng Tư Mã U Nguyệt làm bộ làm tịch. Rốt cuộc lần trước, chính mình cũng không có tin tưởng nàng. Còn phái người đi tra nàng chi tiết, nếu là giống nhau người, chỉ sợ sẽ không như vậy tình nguyện. Cho nên nghe được Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, hắn có chút kích động, cũng có chút hổ thẹn. Kia thỉnh đi, hắn mang theo Tư Mã U Nguyệt đi Hạ phủ. Tư Mã gia người không yên tâm, đi theo cùng đi. Ân Lãng cũng thực tự giác mà qua đi. Hạ Chấn Trương làm những người khác lưu tại trong viện, mang theo Tư Mã U Nguyệt một người vào phòng. Ta làm các nàng đều thử qua, chính là không ai nhìn ra cái gì. Hắn nói, ngươi có thể nói cho ta, ngươi kiểm tra kết quả sao? Ý nghĩ của ta ở không được đến chứng thực phía trước có điểm không thể tưởng tượng. Vẫn là chờ ta xác định lại nói cho ngươi đi. Tư Mã U Nguyệt giờ phút này cũng không dám hạ ngắt lời. Kia yêu cầu ta làm cái gì sao? Hạ Chấn Trương hỏi. Cái gì đều không cần làm, ẩn đi ngươi đi ra bên ngoài chờ thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn không yên tâm nàng đem thần thức tham nhập đến tô năm xưa thức hải. Nàng cũng đồng dạng không yên tâm có người ngoài ở thời điểm. Làm như vậy nguy hiểm sự tình. Hạ Chấn Trương do dự trong chốc lát. Gật đầu nói. Hảo, cảm ơn Hạ Bá Phụ. Cảm ơn ngươi tín nhiệm mà đi. Hạ Chấn Trương đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt kêu ra tiểu thất. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Tư Mã U Nguyệt nói. Nguyệt Nguyệt muốn ta làm cái gì? Tiểu thất đối với nàng sẽ có cầu với chính mình có vẻ thật cao hứng. Ngươi ngưng ra sương mù đối người thần thức có chữa trị tác dụng. Ta yêu cầu ngươi ở ta tiến vào nàng thức hải thời điểm. Tận lực bảo hộ nàng thức hải. Tư Mã U Nguyệt nói. Này dễ là mơ ni, tiểu thất một ngụm ứng hạ. Tư Mã U Nguyệt hợp với bố trí ba đạo kết giới. Một cái là vì phòng ngừa có người thừa dịp lúc này tới đánh lén chính mình. Như vậy không chỉ có sẽ bị thương tô năm xưa, cũng sẽ thương đến nàng. Nhị là vì phòng ngừa tiểu thất hơi thở sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Chờ hết thảy đều chuẩn bị tốt, liền tiểu thất cùng ngưng ra nhàn nhạt sương mù quanh quẩn ở tô năm xưa trên đầu. Liền chờ Tư Mã U Nguyệt đem thần thức tham nhập nàng thức hải. Tư Mã U Nguyệt đứng ở mép giường, thật sâu mà một hơi, đem thần thức tham nhập người khác thức hải. Này không phải nàng lần đầu tiên làm, nhưng là lại là nàng từ trước tới nay nhỏ nhất tâm một lần. Nàng biết chính mình thần thức so người khác cường, cho nên tham nhập người khác thời điểm, nàng sẽ không bị thương, mà nàng cũng sẽ không đi quản người khác chịu không bị thương. Bởi vì những người đó đều là nửa chết nửa sống, chính là lần này lại không giống nhau. Nàng không thể chỉ lo chính mình, nàng càng nhiều mà muốn bận tâm tô năm xưa. Nếu chính mình động tác quá lớn, thương tới rồi nàng thức hải, kia nàng phỏng chừng liền thật sự vẫn chưa tỉnh lại. Nàng đem thần thức ngưng tụ thành hình, từ tô năm xưa ấn đường tiến vào nàng đại não, thực mau liền tới rồi nàng thức hải. Chính như nàng sở đoán rằng, Tô năm xưa thức hải hiện giờ thành một mảnh biển chết, không có một chút dao động, giống như yên lặng giống nhau. Tiểu thất thông qua nàng thần thức, cũng có thể nhìn đến tình huống nơi này. Nguyệt Nguyệt, nàng thức hải hảo kỳ quái, tiểu thất nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt ở chỗ này dạo qua một vòng, cư nhiên không cảm giác được một chút nàng hơi thở. Thật giống như nơi này căn bản không có sinh mệnh dấu hiệu giống nhau. Nhưng là, Tô năm xưa xác thật là sống, cho nên, nơi này cũng nên có dao động mới là. Chính là, nơi này cái gì đều không có. Nguyệt Nguyệt, nàng đây là làm sao vậy? Tiểu thất hỏi, khí tức của ngươi truyền khắp nàng thức hải, có hay không cảm giác được cái gì không giống nhau địa phương? Ta cảm thụ một chút, tiểu thất nói xong, Tô năm xưa thức hải thượng liền phiêu đãng tiểu thất hơi thở. Qua một hồi lâu, tiểu thất hơi thở mới thối lui đến một bên, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành nàng bộ dáng. Nguyệt Nguyệt, ta phát hiện nàng thức hải chỗ sâu trong có một mảnh màu đen địa phương, tiểu thất nói. Tư Mã U Nguyệt phía trước kiểm tra thời điểm lại cái gì cũng không cảm giác được. Nơi đó có cái gì đặc biệt sao? Nàng hỏi, ta ở kia đoàn màu đen đồ vật cảm giác được một tia mỏng manh dao động, tiểu thất nói. Mang ta đi nhìn xem monster, hảo. Tư Mã U Nguyệt thần thức hóa thành tiểu nhân cùng tiểu thất hơi thở ngưng tụ tiểu nhân nhi đi vào tiểu thất phát hiện địa phương. Đó là ở Tô năm xưa thức hải chỗ sâu trong. Các nàng chậm rãi dựa qua đi, phát hiện kia đoàn màu đen đồ vật ngoại có cái gì cản trở các nàng. Chính là cái này. Nguyệt Nguyệt, ngươi xem, bên trong có một tia mỏng manh dao động, giống như cái gì bị nhốt ở bên trong giống nhau. Tiểu thất chỉ vào màu đen kia đoàn đồ vật nói. Quỷ tộc, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì, nàng như thế nào ở ngay lúc này đột nhiên nhắc tới quỷ tộc? Này đoàn màu đen đồ vật, mặt trên có quỷ tộc hơi thở, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Quỷ tộc hơi thở, nàng thức hải như thế nào sẽ có cái này? Tiểu thất kinh ngạc mà nói, Tư Mã U Nguyệt không có trả lời nàng, bởi vì vấn đề này nàng cũng không biết đáp án. Nàng nhìn chằm chằm kia đoàn màu đen đồ vật, nhìn một hồi lâu, mới đối tiểu thất nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Một mực thối lui ra Tô năm xưa thần thức. Bên ngoài tiểu thất, Tư Mã U Nguyệt mới mở mắt. Nguyệt Nguyệt, ngươi biết nàng hôn mê nguyên nhân sao? Tiểu thất hỏi. Ân, xem ra lần này sự tình có điểm khó giải quyết a. Tư Mã U Nguyệt cảm thán một câu, đem tiểu thất thu hồi linh hồn trong tháp, sau đó cởi bỏ kết giới, mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài người đã nôn nóng mà đợi một ngày một đêm, đặc biệt là Hạ Chấn Trương. Hắn không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ kiểm tra lâu như vậy. Qua như vậy lớn lên thời gian, nàng vẫn luôn ở năm xưa thức hải nói. Kia năm xưa hiện tại thế nào, có hay không lại lần nữa bị thương? Hắn ở bên ngoài càng chờ càng nôn nóng, muốn vào xem, chính là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bố trí ở bên ngoài kết giới lại khống chế được. Liên kết giới đều bố trí thượng, thuyết minh tình huống bên trong cũng không hảo đi. Nếu bởi vì chính mình xúc động, hại hai người, hắn đến lúc đó hối hận cũng chưa dùng. Trong viện những người khác cũng chờ đến có chút nôn nóng. Bất quá bọn họ càng có rất nhiều lo lắng Tư Mã U Nguyệt thế nào. Khi bọn hắn biết Tư Mã U Nguyệt muốn tham nhập Tô năm xưa thức hải khi, giật nảy mình, loại tình huống này, một cái vô ý, liền chính nàng đều sẽ bị thương. Chính là bọn họ vô pháp ngăn cản nàng, chỉ có thể chờ đợi nàng sẽ không có việc gì. Đương nàng mở cửa thời điểm, Bên ngoài người đều dũng lại đây. Tư Mã Giang người nhìn đến nàng không có việc gì, đều nhẹ nhàng thở ra. Hạ Chấn Trung nhìn đến nàng bình an, cũng có chút cao hứng. Đây là không phải thuyết minh năm xưa cũng không có việc gì. U Nguyệt, ngươi tra được nguyên nhân bệnh sao? Ngoặc kép, hết chương.